Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1213, đừng nói mò. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phương Gia gật đầu, nhìn về phía Đào Hy, chờ hắn tiếp tục nói. Chỉ là, ta có chút không thích người khác cùng ta làm đồng dạng sự tình. Có một dạng mục đích. Đào Hy nói, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Gia không chịu được nghi hoặc. Hắn giống như cùng Đào Hy không có cái gì xung đột đi. Chính mình gần nhất ngược lại là tiếp một cái không sai mới đại ngôn. Nhưng tựa hồ không có nghe nói Đào Hy cũng tại cạnh tranh a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, hẳn là không phải chuyện làm ăn. Phương Gia không khỏi đi tinh tế suy tư. Tại tới này cái đoàn làm phim phía trước hai người bọn họ chỉ là sơ giao. Không cừu không oán, Đào Hy khác thường tựa hồ là theo chính mình đến về sau bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói chính mình làm phiền hắn chuyện gì, vậy khẳng định là tại cái này đoàn làm phim bên trong. Kia Đào Hy tại cái này đoàn làm phim bên trong là có mục đích gì? Chờ một chút, hắn giống như nghe nói Đào Hy là tự nguyện đến khách mời vai phụ. Bộ phim này là đại nữ chủ, trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài Đào Hy cũng không có giao hảo người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, Phương Gia trong lòng hơi động, lập tức liền xác nhận cái suy đoán này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đến đoàn làm phim mấy ngày nay đều là đến thời gian làm việc đến. Kết thúc làm việc liền đi. Hôm qua chụp xong diễn hắn còn dành thời gian chụp cái phố chụp, tại thời gian quản lý trên có thể nói là trong đó cao thủ. Tại đoàn làm phim đợi thời gian không dài hắn cũng không biết Đào Hy cùng Giang Tiểu Bạch chung đụng tình hình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng suy đoán của hắn. Quay đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ mỗi khi chính mình cùng Giang Tiểu Bạch nói chuyện phiếm nói chuyện về sau. Đào Hy nhìn mình ánh mắt liền càng không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này phá án, Phương Gia thở phào đồng thời cũng có chút muốn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào ca, ngươi là nói Giang Tiểu Bạch sao? Hắn thử hỏi, nói mới hỏi xong, liền phát hiện Đào Hy híp một chút con mắt. Ngươi quả nhiên cũng là hướng về phía nàng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy có chút tiểu sinh khí. Chính rõ ràng mới là tuệ nhãn cao siêu. Sớm nhất ý đồ ôm Bạch Đại Tiên Nhi bắp đùi người. Có thể chính mình còn không có bị Bạch Tỷ cho tiếp nhận đâu. Cái này vậy mà liền đến muốn ý đồ chen chân người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, không phải như vậy. Ở trong đó có hiểu lầm. Phương Gia vội nói, ta không phải là vì Giang Tiểu Bạch tới. Là Cốc đạo diễn tìm được ta. Ta cảm thấy thời gian phù hợp hơn nữa điện ảnh phẩm chất phải rất khá. Lúc này mới nghĩ nhận diễn đến mạ vàng. Thật, người hẳn là minh bạch chúng ta thần tượng minh tinh muốn chuyển hình khó xử đi. Không phải sở hữu nghệ nhân cũng giống như Giang Tiểu Bạch dạng này mới nhập vòng không mấy năm là có thể đã chụp phim truyền hình lại có thể điện ảnh. Hơn nữa nàng hiện tại cơ hồ đều là nhân vật nữ chính vị trí. Tài nguyên coi như không tệ. Tác phẩm diện thế sau cũng đồng dạng danh tiếng không tồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khác nghệ nhân khả năng cũng có nguyên nhân vì lưu lượng đủ mà được mời đi tham diễn điện ảnh nam nữ chủ. Bất quá phim phần lớn là nát phiến. Phía đầu tư cùng nhà sản xuất bọn họ chỉ là muốn lợi dụng nghệ nhân bọn họ fan hâm mộ cơ sở cùng hấp kim năng lực. Dạng này phim dù cho diễn, thu hoạch cũng chỉ sẽ là vô số bêu danh. Hoàn toàn là được không bù mất. Diễn viên ăn chính là thanh xuân cơm. Không có người có thể cả một đời cũng làm thần tượng minh tinh. Chỉ có thực lực phái diễn viên mới xem như chân chính có một chỗ cắm rùi. Dù là thật qua mấy năm nhận không đến diễn, nhưng ít ra có thể dựa vào mấy bộ sức mạnh tác phẩm nhường người ghi khắc, mà không phải giống lưu lượng minh tinh như thế, Hôm nay hỏa ngày mai mát. Địa vị ăn bữa hôm lo bữa mai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tại một số người ghen tị thần tượng minh tinh đồng thời. Thần tượng minh tinh cũng là cấp thiết mong muốn cải biến truyền hình. Phương Gia chính là như vậy. Hắn không dám tùy ý nhận đảm nhiệm nhân vật nam chính cái gọi là lớn đầu tư điện ảnh. Nhưng lại nguyện ý tại một ít thực lực phái đạo diễn thủ hạ đương đương vai phụ ma luyện một chút diễn kỹ. Đồng thời cũng làm cho lý lịch của mình càng đẹp mắt. Thuận tiện tương lai nhận được chính mình nghĩ chụp kịch bản phim. Cái này kịch điện ảnh hắn nhìn trúng điểm có rất nhiều. Tỷ như biên kịch, tỷ như đạo diễn, còn có diễn viên chính Giang Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy đây đều là tương đối ổn định nhân tố. Nguy hiểm nhỏ, cho nên Cốc Sơn lúc mời hắn hơi chút cân nhắc đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn thật không phải là vì Giang Tiểu Bạch tới. Ta đây đương nhiên minh bạch. Nhưng chúng ta nói không phải một sự kiện. Ngươi cũng đừng phủ nhận. Theo ta quan sát, ngươi có đến vài lần đều là đang lấy lòng ta Bạch tỷ đi. Đào Hy liếc hắn một cái. Sau đó ngửa đầu uống một chén rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy giọng nói là thật tùy ý. Cũng không có cùng Phương Gia đi vòng loan. Bởi vì hắn cảm thấy không cần như thế. Tâm cơ tính toán cái gì không cần ở thời điểm này dùng. Hắn chính là muốn đem thái độ của mình cho lộ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch tỷ là của ta. Khụ không đúng. Bạch tỷ tọa hạ đệ nhất nhân hẳn là ta. Chấm. Phương Gia nghe lại là một mặt mờ mịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình có lấy lòng Giang Tiểu Bạch. Chấm. Đây là chuyện khi nào? Hắn thế nào không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, Đào Hy vậy mà xưng hô Giang Tiểu Bạch vì Bạch tỷ. Cái này làm sao nghe được có chút không đúng lắm vị đâu. Hắn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào sai lầm. Nhưng nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng Giang Tiểu Bạch phía trước tại thời Quang Vi Hảo, bên trong hợp tác qua một lần. Về sau liền không có cái gì giao tình. Lấy lòng cái gì không thể nào nói lên a. Việc này ngươi thật là hiểu lầm. Ta đối nàng không có ý khác. Thật, ta chẳng qua là cảm thấy tay của nàng dây thừng rất lợi hại. Người cũng rất điệu thấp an tâm. Đáng giá kết giao mà thôi. Phương Gia giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn càng giải thích, Đào Hy mặt liền càng hắc. Cảm thấy tay nàng dây thừng lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, khó trách ngươi cũng ba ba xông tới. Nguyên lai là bởi vì nàng chỗ tốt này. À, tại sao mình lại dùng tới? Cũng, cái chữ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Đào Hy dừng lại một chút. Sau đó liền nói. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng. Ta đây muốn làm sao giải thích A Đào ca. Ta là thật không thích nàng. Cũng không có ý định đuổi nàng A. Ta phía trước là không biết giữa các ngươi có quan hệ. Nếu là sớm biết ta đây khẳng định sẽ cách xa nàng xa. Thật, Phương Gia nở nụ cười khổ. Ta cam đoan, về sau khẳng định sẽ cùng với nàng giữ một khoảng cách. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi hiểu lầm. Hơn nữa chuyện này ta cũng đều vì các ngươi bảo mật. Ngươi nhìn dạng này được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy sau khi nghe cơ hồ là hít khí lạnh. Tranh thủ thời gian khoát tay ngăn cản hắn. Xuyệt, ngươi đừng nói mò a. Ta cùng Bạch tỷ không phải loại quan hệ đó. Đào Hy đều nhanh dọa ra mồ hôi lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoan ngoãn a, thật là muốn mệnh. Nếu là Bạch tỷ nghe được có thể hay không giết chết chính mình. Đại tiên nhi hắn là tuyệt đối không dám nhúng chàm. Hắn cũng không lá gan kia a. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể làm cái chân vật trang sức hắn liền đã rất thỏa mãn thật. Phương Gia cười. Nguyên lai là ngay tại theo đuổi bên trong a, ta đây biết rồi. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia còn muốn đây. Hai người kia lúc nào nói yêu thương. Chính mình vậy mà một điểm động tĩnh không có thu được. Bất quá tại biết không yêu đương lúc hắn liền hiểu. Nguyên lai là đang cố gắng bên trong. Chẳng trách mình xuất hiện sẽ để cho Đào Hy kinh hoàng như vậy. Muốn nói khác, Phương gia cũng không nắm chắc. Nhưng nếu là nói giúp các huynh đệ bày mưu tính kế đeo đuổi nữ sinh. Vậy hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói Đào Hy còn không tính huynh đệ. Nhưng là vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải giúp. Phương gia từ nhỏ đã là nữ sinh duyên tương đối tốt. Nam sinh khác có thể là đeo đuổi nữ sinh số lần nhiều. Hắn liền không đồng dạng. Hắn là bị nữ sinh đuổi nhiều. Nhưng người nào đuổi ai không trọng yếu. Hắn có rất nhiều lấy các muội từ niềm vui tiểu kỹ xảo. Bởi vì cái này, các bằng hữu thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Hắn đối với cái này cũng tương đương có kinh nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.